tình, ngủ đi nhé giấc mơ ngày xưa. Bé thơ, sương sớm tan hết, khép mi em mộng mơ. Ngủ vui đến lúc ánh dương soi lên tia nắng đầu, chờ anh đến đánh thức, ôi ngọt ngào giấc mơ. Đừng sợ nắng, đã có anh bên em che mất rồi. Cùng cơn gió nâng niu giấc mộng sớm mai, và anh hát khẽ khẽ thật êm lời ru em nghe sao thiết tha. Gió đùa với lá đánh thức có cây trong vườn, lất phất rơi bên hiên nhà. Vui trong chăn giống như con mèo ngủ quên. Vòng tay anh ôm em thật gần, anh ôm em một vòng tay cho em ấm thêm. Hãy ngủ đi nhé những giấc mơ dịu. Giấc mơ ngày xưa bé thơ, sương sớm tan hết, khép mi em mộng mơ. Ngủ vui đến lúc ánh dương soi lên tia nắng đầu, chờ anh đến đánh thức, ôi ngọt ngào giấc mơ. Đừng sợ nắng, đã có anh bên em che mất rồi. Cùng cơn gió nâng niu giấc mộng sớm mai, và anh hát khẽ khẽ thật êm lời ru em nghe sao thiết tha. Gió đùa với lá đánh thức có cây trong vườn, hình chán giống như con mèo ngủ quên. Vòng tay anh ôm em thật gần, một vòng tay cho em ấm thêm. Hãy ngủ đi nhé những giấc mơ dịu. Rồi cùng cơn gió nâng niu giấc mộng sớm mai, và anh hát khẽ khẽ thật êm lời ru em nghe sao thiết tha. Gió đùa với lá đánh thức có cây trong vườn, hình như mưa đất vẫn rơi bên hiên. Giống như con mèo ngủ quên, vòng tay anh ôm em thật gần, một vòng tay cho em ấm thêm. Hãy ngủ đi nhé những giấc mơ dịu. Những